Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 266. Góc truyện audio.com. Chương 266. Bán mẹ ruột Lê Vãn Trinh sững sờ. Cô bị cử động bát thình lình của anh ta khiến cho khó hiểu. Không phải anh vẫn luôn muốn cưới Phó Linh Ngọc sao? Nhưng mà bây giờ vì muốn cứu mạng Tiêu Tân, phiền anh sớm cưới cô ta vào cửa thôi. Em, Triệu An vô cùng tức giận. Anh nhìn thật lâu vào gương mặt xinh đẹp của cô. Đột nhiên nở nụ cười trầm thấp. Lê Vãn Trinh, em cũng điên rồi. Vì cứu con trai mà không tiếc hy sinh anh. Lê Vãn Trinh càng mơ hồ hơn. Kinh ngạc nhìn anh, cô thật thà mở miệng hỏi. Nếu như không có Tiêu Tân thì anh sẽ có suy nghĩ bỏ hôn ước với Phó Linh Ngọc chứ? Triệu An giật mình tại chỗ. Ha, Lê Vãn Trinh nở nụ cười đắng chát. Chậm rãi đẩy tay anh ra. Dùng giọng nói bi thương mà nói. Triệu An, tôi không biết anh đang khó chịu gì. Tôi chỉ hy vọng anh có thể xem trọng mạng của Tiêu Tân. Bây giờ chỉ có Phó Linh Ngọc mới có thể cứu thằng bé. Anh làm bó, dù cho Phó Linh Ngọc đưa ra bất kỳ yêu cầu gì anh cũng phải đồng ý, chỉ cần để cô ta gật đầu hiến tùy thì tất cả đều đáng giá. Triệu An cười ha ha một tiếng. Lê Vãn Trinh, em đúng là thánh mẫu đấy. Lê Vãn Trinh cắn chặt môi, im lặng không nói chuyện. Triệu An đắm vào vách tường cạnh cô, nghiến răng gần từng chữ một. Được, tôi sẽ làm như em mong muốn. Tùy ý kết hôn với Phó Linh Ngọc, khuyên cô ta hiến tùy. Nói xong, anh ném gậy trong tay anh, khập khễnh đi về phía cuối hành lang. Hai chân của Lê Vãn Trinh mềm nhũn, ngồi hẳn ra đất, nhìn thấy bóng lưng của anh kiên quyết rời đi. Khóe mắt có nước mắt rơi xuống. Đây là cách tốt nhất mà cô có thể nghĩ ra, có thể giảm tổn thương đến mức thấp nhất. Triệu An, thật xin lỗi. Vì cứu Tiêu Tân tôi chỉ có thể hy sinh anh. Chung cư Thịnh Cảnh, trong phòng sách, Dương Tâm nhìn hai đứa bé trước mắt, thở dài, mẹ biết hai con có tình cảm rất sâu với Hải Thành. Nhưng lần này chúng ta nhất định phải rời xa thành phố này. Các con thu xếp một chút, lúc nào cũng có thể ra nước ngoài. Dương Tùy Ý và Dương Tùy Tâm liếc nhìn nhau, có thể nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Mẹ ở Hải Thành phát triển như mặt trời ban trưa. Vì sao đột nhiên muốn rời khỏi? Dương Tâm không giải thích. Cô đưa tay vuốt tóc con gái. Cười nói, quy tắc cũ. Mẹ đưa ra quyết định gì các con tiếp nhận vô điều kiện là được rồi. Không cần hỏi nhiều như thế. Bởi vì dù mẹ nói chưa chắc các con hiểu. Cô bé còn muốn mở miệng lại bị anh ruột kéo lại. Sau đó cậu bé nháy mắt, cô bé nhếch miệng buồn bã lui qua một bên. Dương Tùy Ý cười thân thiết với mẹ. Chị Dương, dù sao mẹ đi đâu thì tụi con đi theo đó. Tuy nói như thế nhưng trong lòng cậu bé lại có vô số tính toán nhỏ nhặt. Để chị Dương rời khỏi Hải Thành. Ôi, sao có thể chứ? Thật vất vả cậu mới trèo lên được người bố ruột không tầm thường kia. Còn chưa kiếm được chút gì từ bố thì sao có thể tùy tiện rút lui. Về phần mẹ, dù sao bán cho người đàn ông khác cũng là bán. Còn không bằng bán cho ông lão Lục Gia Bách kia. Tốt xấu gì cũng dùng qua một lần. Chắc là hợp ý của mẹ. Chỉ một đêm mà tạo thành bố đứa bé. Chắc là bản lĩnh của lão già kia rất mạnh. Chắc hẳn có thể làm yên lòng chị Tâm như sói như cọp. Sau khi cậu bé đưa mắt nhìn mẹ ruột rời đi thì lại đuổi em gái ruột ra ngoài. Đến lúc trong phòng sách chỉ còn một mình cậu. Cậu bé vội vàng tìm điện thoại nhắn một tin ngắn cho Lục Chó Điên Điên. Lục Chó Điên Điên, mẹ tôi chuẩn bị chạy trốn. Hải Thành có 3 đường đi chú phải giữ lại. Nếu thật sự để mẹ chạy thoát khỏi Hải Thành thì sau này muốn kéo bà ấy lại sẽ khó như lên trời đấy. Lục Chó Điên Điên đang uống rượu với mấy người khách ở khách sạn Hoa Đình. Sau khi nhận được tin nhắn thì anh hơi cong khóe môi. Nở nụ cười tà, coi như nhóc con kia biết điều không đi theo mẹ nó làm loạn.